Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 651, chương 651, cuối cùng chiến đấu. 3. Green Light, Kurumba, ung ung, chấm ngoặc kép, nổ súng, không nên do dự, ta một người đổi một đám hải tặc đáng giá. Ha ha ha. Các ngươi hải quân không phải ỷ vào nhiều người à? Lão tử TM, con mụ nó, không sống được, cùng chết đi. Pháo binh vang trời, đao kiếm va chạm tiếng nối liền không dứt trong chiến trường. Là giết đỏ cả mắt rồi hải quân cùng hải tặc song phương. Loại này hải quân kêu đồng bạn đối với tự nấu lấy. Hải tặc cột lên thuốc nổ kéo đối với phương đồng thời chôn theo sự tình. Bắt đầu thường xuyên xuất hiện, đưa đến tình hình chiến đấu cũng là bộc phát thảm thiết. Tráng tuyệt, cái gì chính nghĩa, cái gì tà ác, sinh mạng vào giờ khắc này trở nên như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn họ với nhau song phương chỉ có một ý nghĩ giết chết trước mắt địch nhân. Ở nơi này chàng dính tới hơn 20 vạn người đại trong hỗn chiến. Có thể giữ thanh tỉnh cũng không nhiều. Một người đối mặt Zozu, Vista, liên đới đến tiếp sau này tham chiến thát đồng thời áp chế Akainu. Chính là một cái trong số đó, Akainu mỗi lần đả kích, cũng không biết thu liễm vì vật gì, dù là phụ cận khắp nơi là giao chiến quân bạn cùng địch nhân. Hắn vẫn sẽ chọn lựa uy hiếp lớn nhất, phạm vi khá lớn nham tương đả kích, cho tới ba người đánh không chỉ có bó tay bó chân. Còn phải ở tùy ý bắn tung tóe nham tương xuống trợ giúp chung quanh đồng bạn. Nếu như không phải là Akainu trên người chính nghĩa áo khoác vẫn ở chỗ cũ. Nói hắn là chân chính hải tặc cũng không quá đáng. Lại lần nữa lấy đại phún hỏa đem vọt tới Zozu đập bay sau. Nguyên tố hóa Akainu trong nháy mắt hòa tan tại chỗ. Tránh thoát Vista song kiếm cùng thát hai cây trường đao giáp công. Trên mặt đất dâng trào nham tương bên trong, thân thể của hắn rất nhanh ngưng kết mà ra, mặt đầy đùa cợt, loại này đùa nghịch trò chơi, các ngươi kết quả muốn chơi mà tới khi nào? Thả ngươi cẩu xú thí, ngươi đem phụ cận những đồng bạn kia trở thành cái gì? Đồ khốn, với loại này lang tâm cẩu phế đồ vật nói những thứ này làm gì? Chém hắn! Nổi giận phừng phừng ba người đang muốn chen nhau lên chém Akainu. Một trận mát lạnh luồng không khí lạnh trong lúc bất chợt tự mặt bên đánh tới. Để cho bọn họ tỉnh táo lại. Quay đầu Vista, hai phiết dâu cá chê khẽ nhúc nhích. Nhìn xuất hiện địch nhân ánh mắt hơi chăm chú. Cẩn thận, là cái đó dùng băng ra hỏa. Hắn không thể so với cái này nham tương khốn kiếp yếu bao nhiêu. Hồ a, ai nha nha, thật là khí thế ngất trời a. Lững thững tới chậm cu gian ngáp đi tới, ánh mắt lại vững vàng chăm chú nhìn tới Akainu. Bọn họ liền giao cho ta đi. Cu gian, ngươi chính là đi ngủ đi, nơi này chưa dùng tới ngươi. Cả người nham tương lăn Akainu lạnh như băng cự tuyệt, cũng không có liên thủ với cu gian ý tứ. Mà đây chính là đến từ bộ chỉ huy mệnh lệnh, phía trên có chuyện tìm ngươi. Nhún nhún vai cu gian cũng không ý, theo ngón tay chỉ phía sau mang kính mát trẻ tuổi tướng lãnh. Từ lần trước Ohara sự kiện sau, hắn và Akainu quan hệ liền hạ xuống băng điểm trở xuống. Dù sao bọn họ với nhau thật sự theo đuổi, chính nghĩa, hoàn toàn bất đồng. Nếu không có Hạc tham mưu trưởng mệnh lệnh, hắn mới lười tới tiếp lời, nghe một chút là mệnh lệnh, Akainu chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, trước khi đi vẫn không quên trợn mắt nhìn xa xa phòng bị ba người liếc mắt. Không ra ngoài dự liệu nhận được ba người cắt cổ, nhổ nước miếng, so với ngón giữa ba loại bất đồng hồi kính. Được rồi, đáng ghét ra hỏa đi nha, ta nhưng là mang theo hẳn phải chết quyết tâm đến. Các ngươi phải cẩn thận, đưa mắt nhìn Akainu cùng trẻ tuổi tướng lãnh sau khi rời đi. Quay đầu cu gian đè xuống trong lòng nghi vấn, trên mặt lười biếng chuyển thành sơ xác tiêu điều. ở nơi này loại chiến tranh rằng co thời kỳ đem Sakazuki điều đi. Nhất định cái khác chuyện quan trọng xảy ra. Đáng tiếc hắn mới trước đây không lâu mới, tự do phóng khoáng, một lần. Trọng yếu tin tức là không lấy được. Ở giữa chiến trường, dù là chung quanh chiến trường quyết chiến không nghỉ, song phương lại ăn ý tuân thủ nghiêm ngặt đến một chuyện. Tuyệt không đến gần trung tâm nhất khu giao chiến khu vực. Hoặc có lẽ là, bọn họ mặc dù muốn đến gần cũng làm không được. Ở nơi này trong cấm địa sinh mệnh, có liền ánh mặt trời sáng chói so sánh với cũng ảm đạm phai mờ kim sắc đại Phật. Có quyền phong như sấm, khuấy động đến bầu trời chấn động, biển khơi giống giận hải quân anh hùng. Cũng có lấy sức một mình đối mặt hai người, như cũ vô cùng cường thế. Cường thế đến đem cái thế giới này cũng đánh khắp nơi, băng liệt, thế giới mạnh nhất nam nhân ở. Sengoku cùng Gap không phải lần thứ nhất cùng dâu trắng giao thủ. Nhưng lại chưa bao giờ với bây giờ như thế chiến đấu thời gian dài như vậy. Dĩ vãng bọn họ luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi. Bây giờ không thể lui được nữa, sau đó mới thật sự cảm nhận được tên là dâu trắng, cường đại. Bá keng, lấy một cái chân vỡ mảng lớn không gian hoành tảo thiên quân đem hai người sau khi bước lui. Dâu trắng nặng nề đem thế đao điểm ở kình ngư mũi tàu sau. Phát ra, cô lạp lạp, đặc biệt tiếng cười. Hắn ngang ngược quét qua trên người có nhiều hơn vết đao. Chật vật không chịu nổi hai người. Sengoku, người lùi bước quá nhiều. Gap cũng không tệ lắm. Cô lạp lạp, cô lạp lạp, vù vù, dâu trắng ngươi cái tên này. Thật là thô bạo không nói đạo lý. Chấm ngoặc kép, thở hồng hộc hai tay Sengoku chống nạnh, từng ngụm thở hổn hển, cuối cùng có chút không chịu nổi loại chiến đấu này cường độ. Loại chuyện này từ hắn ra tân binh trại huấn luyện sau, nhưng là đã vài chục năm cũng chưa từng xảy ra rồi. Phi, chấm ngoặc kép, phun ra một cái lão huyết Gap, tuét miệng lau đi còn sót lại vết máu. Nhìn một cái dâu trắng rộng mở trước ngực mấy chỗ lõm xuống. Hắc hắc quái tiếu, Sengoku ngươi một cái lão già kia nói ít loại này ủ rủ mà nói. Chúng ta hai đánh một đã quá không biết xấu hổ. Còn muốn thế nào? Hơn nữa, hắn New Gate coi như mạnh hơn nữa cũng là người. Sẽ chảy máu, sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Cô lạp lạp. Bị Gap chọc cười, dâu trắng trên người tuế ra một trận như cơn lốc cuồng phong. Như gió thu quét lá rụng truyền về toàn trường. Để cho toàn bộ chiến trường tiếng la giết quỷ dị trở nên yên tĩnh lại. Giống như thời gian tĩnh chỉ một cái như vậy. Muôn người chú ý bên dưới. Dâu trắng giơ lên thật cao rảnh tay bên trong thế đao. Các con, cha các ngươi ở nơi này. Ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Buông tay đi chém giết đi. Nói cho đám này ngoại lai ra hỏa. Nơi này là ai địa bàn? Là dâu trắng đoàn hải tặc sát. Làm kinh thiên động địa sát ý lan tràn ra trong nháy mắt. Chiến trường lần nữa lâm vào điên cuồng trong chém giết. Chỉ bất quá lần này. Số người rõ ràng hơi ít, hải tặc môn trở nên khí thế bừng bừng. Lúc trước còn chiếm theo rồi thượng phong, đám hải quân bắt đầu liên tục bại lui. Dâu trắng, thật đúng là không thể nhỏ nhìn ngươi a. Chư vị, chúng ta hải quân chưa từng sợ qua hải tặc. Nói cho bọn hắn biết cái gì là hải quân chi hồn. Trợn mắt trợn tròn, Sengoku trên người kim quang bộc phát rực rỡ. Liền rơi vào hoàng hôn không trung cũng chiếu giống như ban ngày. Thanh âm như hồng trung đại lữ truyền về bốn phương tám hướng. Gap không có giống như Sengoku đi kêu, mà là trực tiếp dùng hành động biểu minh chính mình quyết ý. Đột nhiên nhảy lên hắn, bị toàn bộ hải quân nhìn ở trong mắt, dùng gương mặt kiên nghị mang theo đen nhánh hai quả đấm. Dứt khoát kiên quyết, nghĩa vô phản cố xông về chiến thần như vậy sừng sững ở mũi tàu dâu trắng. Tuyệt không buông tha, vĩnh viễn không nói bại, chính nghĩa tất thắng, được này kích thích hải quân toàn thể phát ra giống giận rung trời. khí thế hồi thăng mang đến lực lượng, lại để cho song phương trong lúc nhất thời lâm vào giai đoạn giằng co. Lúc trước cái loại này tuyệt mệnh bầu không khí, nhưng là ở trong lúc vô tình biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Biết rõ hải quân số người đông đảo dâu trắng, rất rõ như vậy tiếp tục đấu chỉ sẽ để cho phe mình bị bại nhanh hơn. Cho nên hắn mới mượn cơ hội này vung cánh tay hô lên tỉnh lại mọi người. Ông, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.